Thủ hộ, chương 20, bồi dưỡng đối thủ. Góc truyện audio.com. Lạc Tràn lấy ra một con dao găm nhỏ sau đó nói. Đến đây, Eza cảm thấy bị xúc phạm nhưng cô biết nếu muốn đối phương rút kiếm thì phải làm điều đó bằng sức mạnh của mình. Eza triệu hồi một thanh thương hình dáng tinh mỹ màu bạc. Đôi cánh kim loại sau lưng vỗ mạnh. Eza lập tức đã xuất hiện sau lưng Lạc Tràn sau đó dùng thương đâm vào cổ Lạc Tràn. Lạc Tràn vẫn đứng đó không động. Khi mũi thương cách cổ Lạc Tràn trong gang tấc thì một ngón tay đã xuất hiện và điểm vào mũi thương khiến nó chết đi. Eza vừa muốn trở thương chém đứt cánh tay Lạc Tràn thì một con dao dùng tốc độ nhanh chóng đâm đến mặt Eza. Vì không thể phòng thủ nên cô đành thả xuống cây thương trong tay và lui về sau. Cô tiếp tục triệu hồi ra một thanh kiếm. Lần này cô không chủ động tấn công mà phòng thủ chờ đợi. Người áo choàng quả nhiên không phải khinh thường cô. Đối với hắn, thắng cô là điều dĩ nhiên và bình thường tựa như đói bụng ăn cơm. Mua đồ phải trả tiền. Rất dĩ nhiên và bình thường. Cách di chuyển, chọn thời điểm, phản ứng chiến trận quá hoàn hảo. Đối với một đối thủ như thế thì cô không thể tấn công mà phải chờ đối phương tấn công và lộ ra sơ hở. Suy nghĩ rất tốt, Lạc Tràn nhẹ giọng nói rồi khẽ cười sau đó cậu từng bước đến trước Eza. Điều này khiến Eza bối rối. Đối thủ di chuyển không nhanh không chậm khiến cô biết phải phòng thủ như thế nào. Nếu để đối phương tới gần thì quá nguy hiểm, cô liên tục lui về sau và triệu hồi hơn 36 thanh kiếm. Thật nhiều, Lạc Tràn lên tiếng đạm mạc nói. Đúng vậy đối với cậu thì chỉ là thật nhiều không hơn. Nhìn 36 thanh kiếm tạo thành 36 kỹ năng khác nhau công kích về phía mình. Lạc Tràn chỉ lắc đầu sau đó nhẹ nhàng tiến về hướng Eza. Eza trợn mắt khó tin, chỉ thấy người áo choàng chỉ cần điểm nhẹ khiến đòn tấn công chật hướng. Khẽ nhích người để né tránh. Mỗi bước di chuyển, mỗi động tác không một chỗ dư thừa, tất cả đều hoàn hảo và chính xác. 36 thanh kiếm với 36 kỹ năng nhìn như dữ dội, bao trùm và không thể né tránh nhưng đối với người áo choàng lại hoàn toàn là vô dụng. Thùng rỗng kêu to, chấm, tung hết khả năng đi, hay là cô chưa có đủ kích thích, ví dụ như nếu cô không thắng thì ta sẽ đánh chìm con thuyền có hai người bạn của cô nhé. Âm thanh lạnh lẽo dưới lớp áo choàng truyền đến khiến Eza dùng mình mạnh mẽ. Cô đổi một bộ áo giáp đen, sau đó nắm lấy một thanh thương kỵ sĩ đen bóng và xông về phía Lạc Tràn. Lực lượng cực lớn và sát khí dữ dội từ hướng đối diện đập đến khiến áo choàng của Lạc Tràn tung bay mãnh liệt. Cậu khẽ nhếch môi, phải thế chứ? Triệu rồi sư kết hợp giả kim thuật sư lại còn mang theo tính chất của chiến sĩ cận chiến. Nhìn như có vẻ hỗn tạp nhưng lại là một sự hòa quyện đầy sáng tạo và có tiềm năng phát triển rất lớn. Vừa né tránh công kích của Eza, Lạc Tràn vừa cất tiếng đánh giá. Bờ biển của hòn đảo nhỏ đã bị các đòn công kích của Eza xới tung lên thành một cái hố cực lớn. Nước biển đang nhanh chóng tràn vào. Eza đứng trên miệng hố thở hổn hển. Cô đã đổi hơn 15 bộ trang phục chiến đấu nhưng vẫn chưa chạm vào dù là góc áo của người áo choàng. Ma lực cô đã gần cạn kiệt dù cho cô có là một pháp sư cấp S, áo giáp trên người Eza đã vỡ nát gần hết. Cô không thể tạo ra và triệu hồi trang bị được nữa. Trên tay cô lúc này chỉ còn một thanh kiếm bình thường. Người áo choàng bỗng hờ hững nói. Hết rồi sao, thật nhàm chán. Hay là giết hai tên đồng bạn để cô có thêm kích thích nhỉ? Dừng lại đi, Eza hét lên sau đó vung kiếm xông đến. Chưa bao giờ cô có một cảm giác kỳ diệu như vậy. Mọi chuyển động hiện tại và một khắc sắp đến của người áo choàng như hiện ra trong mắt cô. Tất cả đều chậm và rõ ràng như vậy, cảm giác này là gì? Eza không biết nhưng trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là ngăn cản người này. Bảo vệ Nasu và Gray. Xoẹt, sau khi tung nhát kiếm cuối cùng thì Eza cũng ngất đi. Áo choàng bị thổi bay. Trên má Lạc Tràn là một vết máu nhỏ. Cậu liếc vết máu trên gò má đang nhanh chóng biến mất bởi một ngọn lửa màu trắng. đã hơn 4 năm rồi. Từ sau khi giao đấu với Phượng Hoàng, cậu chưa từng lãng phí bất kỳ một giọt máu. Lạc Chan nở nụ cười nhẹ. Đó là nụ cười của một người khi phát hiện một điều mới lạ. Eza mở mắt bởi ánh mặt trời ban trưa chiếu vào mắt. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, làn gió mang theo hơi mặn, tất cả đều chân thực. Cô muốn ngồi dậy nhưng đầu cô đau như búa bổ. Những hình ảnh về trận đấu tràn vào trong đầu Eza. Nasu, Gray, không, ta không làm gì họ cả. Chỉ dọa cô để cô đánh hết sức thôi. Ngươi, Eza kinh ngạc liếc người ngồi trên một tảng đá cách đó không xa. Một thanh niên có mái tóc dài đen tuyền được búi cao. Gương mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt cực kỳ lạnh nhạt đang đánh giá cô như đánh giá một vật thể kỳ dị. Trẻ quá, đây là thanh kiếm bóng tối của Vương quốc, người được treo lệnh truy nã SSS có giá 1 tỷ đồng vàng. Người đã vờn cô như vờn một đứa bé. Trẻ quá, có vẻ chỉ hơn cô vài tuổi. Thanh niên bỗng nhiên nói. Muốn tìm lại cảm giác lúc đó không? Cái cảm giác tuyệt diệu khi thấy đối thủ chậm chạp, khi từng bước di chuyển và động tác kế tiếp đều nằm trong mắt cô. Eza đắn đo nói, ngươi muốn ta làm gì? Lạc Chan nở nụ cười hờ hững. Không có gì, ta muốn ngươi mạnh mẽ và làm đối thủ của mình. Ta cần một cái bao cát khiến mình đột phá thôi. Ngươi, cảm thấy điều kiện chưa đủ hấp dẫn à? Vậy nếu ta nói có thể khiến cô mạnh như ta thì cô thấy thế nào? Eza há miệng khó trả lời. Lại có kẻ như thế. Bồi dưỡng đối thủ chỉ để tìm kiếm chiến đấu và đột phá. Ha ha ha, Eza cười lên, sau đó cô gượng người đứng lên và nói. Mong được chỉ bảo, ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi. Nhìn ánh mắt tự tin của Eza thì Lạc Chan hơi ngạc nhiên. Nếu là người khác thì trận đấu vừa rồi đã khiến họ đánh mất ý chí chiến đấu, nhưng cô gái tóc đỏ này lại càng trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Trước, Lạc Chan mỉm cười nhợt nhạt, hy vọng cô có thể giết ta chứ không phải đánh bại ta. Eza hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cô hiểu ra. Hai người có lập trường trái nhau, thợ săn và người bị truy nã. Lạc Chan nói tiếp, trở về đi, có thể hai người kia đang lo lắng cho cô đấy. Còn ngươi, không cần cô quan tâm, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại và bắt đầu tập luyện. Nói rồi Lạc Chan bóng người biến mất, Eza hơi bồi hồi bởi ánh mắt vừa rồi của người thanh niên mang theo sự tịch mịch và lạnh lẽo. Chẳng lẽ có người trên thế giới này sinh ra chỉ để chiến đấu và chiến đấu thôi sao? Sáng hôm sau, Eza thức dậy và rời giường khi bầu trời vừa hừng đông. Đây đã trở thành thói quen của cô. Cô bước ra ngoài và muốn hít thở không khí buổi sáng nhưng một hương thơm đã truyền vào mũi. Là mùi cá nướng, thơm quá, là ai đang chuẩn bị bữa sáng vào giờ này? Cô tò mò lần theo hương thơm và đi đến phòng bếp của con thuyền. Một dáng người mang tạp dề khiến Eza thiếu chút nữa phải phun ra. Là thanh niên áo choàng hôm qua, giờ này làm gì còn thái độ lạnh lùng, hờ hững và sự nguy hiểm. Eza có thể thấy một nụ cười dịu dàng của người thanh niên. Nụ cười ấy thật đẹp, lý do gì khiến người như cậu ta lại có thể cười dịu dàng và ấm áp đến thế? Ọt ọt, Eza quả thật muốn cong người bỏ chạy vì xấu hổ. Hương thơm của bữa sáng khiến cô trở nên đói bụng. Một âm thanh truyền đến tai cô. Vào đi, Eza đẩy cửa bước vào với gương mặt hơi hồng. Lạc Chan hờ hững nói, lần sau khi truy tung, ẩn nấp thì hãy lấp đầy cái bụng của mình trước. Mặt Eza càng hồng hơn và cô hét lên. Im đi, ta tự biết. Lạc Chan tiếp tục chuyên chú nấu bữa sáng. Ọt, Eza thề rằng cô quả thật muốn lao ra khỏi cửa và đâm đầu xuống biển cho xong. Quá xấu hổ, một đĩa cá nướng được đẩy đến trước mặt cô. Một âm thanh hờ hững vang lên. Tạm dùng đi, đừng để bụng của mình lên tiếng phản đối nữa. Cảm ơn, Lạc Chan nhếch miệng lạnh nhạt nói. Ta chỉ nuôi dưỡng đối thủ cho mình thôi. Cô sẽ sớm nhận ra mình sai lầm đến mức nào khi cảm ơn ta. Ngươi không thể lịch sự hơn được à? Nói rồi cô bắt đầu cắn con cá nướng như để phát tiết sự bực mình. Một lúc sau, Lạc Chan dọn lên bữa sáng khá thịnh soạn, gian bếp này đã được cậu trả tiền riêng nên không có ai đến làm phiền. Lạc Tràn rút thanh kiếm Excalibur và để tựa vào chiếc ghế đối diện. Eza chưa hết ngạc nhiên về hành động kỳ lạ của Lạc Tràn thì đã thấy cậu khẽ vuốt nhẹ thân kiếm và nói. Chúc chị buổi sáng tốt lành, Eza bỗng nhớ lại linh hồn mình đã từng cảm nhận được. Chẳng lẽ Eza nhìn thanh niên trước mắt, có lẽ cậu ta không xấu. Cô bật thốt lên, ngươi không phải người xấu. Lạc Tràn xém phun ra bữa sáng. Đây là lần đầu tiên trong thế giới này cậu nghe có một nhận xét lạ lùng như thế về mình. Lạc Tràn liếc mắt một cách thú vị về Eza khiến mặt cô đỏ lên. Cô không biết tại sao mình lại thốt lên như thế nữa. Cô sẽ rất hối hận, rất hối hận về điều mình vừa nói. Lạc Tràn nở nụ cười âm u và nói khiến sống lưng Eza dựng đứng lên. Cô có cảm giác không tốt lành. Cách chương.